Công tử Đừng Tú, chương 309, hai loại dị thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trận thế cục nháy mắt xoay chuyển ngay từ đầu, Lâm Tú còn tại bị Tứ Vương Tử gắt gao áp chế mất đi dị thuật hắn. Đối mặt Tứ Vương Tử, căn bản không thể cận thân. Chẳng ai ngờ rằng, đây hết thảy đều là hắn giả vờ. Hắn đã một lần nữa thu được năng lực, lại cố ý để Tứ Vương Tử chủ quan, vì chính là tới gần hắn về sau, cho hắn một kích chí mạng, Tứ Vương Tử bị hắn đụng kia một lần, hiển nhiên tổn thương không nhẹ, nếu như đại u không thể trong khoảng thời gian ngắn trị liệu thương thế của hắn, Tứ Vương Tử rất khó lại tham gia tiếp xuống so tài. Trên khán đài, vô số người ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú. Hắn thật đúng là lại có thực lực, lại hữu tâm cơ, đại u như vậy ghim hắn, thế mà cũng không thể ngăn hắn lại bước chân. Ngược lại còn bị hắn tính toán. Nếu như sớm biết thực lực của hắn khôi phục, Tứ Vương Tử nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, không đến mức thụ thương nặng như vậy. Tứ Vương Tử đã ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản không có sức tái chiến, trọng tài chỉ có thể tuyên bố trận này Lâm Tú thắng. Đại U Vương Triều có mấy người vội vàng lại tới đây, một tên nam tử trong đó kiểm tra thương thế của hắn, lắc đầu nói. Trước ngực hắn xương cốt đoạn mất rất nhiều cái, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng không có cách nào lại tham gia so tài. Đại U cùng mặt khác tam quốc thiên tài nghe vậy, đều ở đây trong lòng âm thầm may mắn, thi đấu phía trên nên nhận thua liền nhận thua một chút đều không mất mặt, sợ nhất là đúng mình thực lực nghe không rõ nhận biết, nhất định phải cậy mạnh, kết quả biến thành cái dạng này. Nếu như Tứ Vương Tử thật sự không tham mộ thêm tiếp xuống so tài, đại u lần này liền thật sự tổn thất nặng nề, có thể nói là rời lên tảng đá đập phá chân của mình. Mấy tên đại u quan viên thương nghị một lát, lẫn nhau nhẹ gật đầu, tựa hồ đối một chuyện nào đó đạt thành nhất trí ý kiến. Một lát sau, một tên nam tử đi đến Tứ Vương Tử trước mặt, khi hắn bên cạnh nằm xuống, lại có một người thanh niên ngồi ở trong bọn hắn. Một cái tay đặt ở Tứ Vương Tử ngực, một cái tay đặt ở nam tử kia ngực. Theo thời gian trôi qua, Tứ Vương Tử sắc mặt rất nhanh từ trắng xám biến hồng nhuận, mà tên nam tử kia trên mặt lại dần dần mất đi huyết sắc. Một lát sau, Tứ Vương Tử mở to mắt, từ dưới đất ngồi dậy đến, mặc dù nhìn xem còn có chút suy yếu, nhưng thương thế hiển nhiên đã không có nặng như vậy. Rồi, mà bên cạnh hắn nằm tên nam tử kia lại phảng phất bị trọng thương bình thường, liên động cũng không thể hiểu, rất nhanh bị hai người khiêng đi, vị trẻ tuổi kia cũng bị người đỡ lấy rời đi. Một màn này nhìn rất nhiều người ngạc nhiên không thôi. Tứ Vương Tử tổn thương tựa hồ là bị chuyển rời đến một người khác trên thân, không hổ là đại U Vương Triều, ngay cả loại này hiếm thấy năng lực đều có. Vị trẻ tuổi kia mặc dù không thể trực tiếp tham gia thi đấu, nhưng lại có càng trọng yếu hơn tác dụng, tỉnh hồn lại. Tứ Vương Tử nhìn xem Lâm Tú, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Emily là chuyện gì xảy ra, không phải nói năng lực của hắn chí ít sẽ biến mất nửa tháng, lúc này mới qua mấy ngày, mà lại nửa năm trước đó, Lâm Tú nguyên lực còn xa không bằng hắn, nếu như chỉ dùng năng lực, hắn có thể dễ dàng áp chế hắn, nhưng mới rồi kia ngắn ngủn một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Tú thực lực đã vượt qua hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đại biểu, dù là không dùng võ đạo, hắn cũng không lại là Lâm Tú đối thủ rồi. Cái này từng kiện sự tình, để hắn nhất thời tâm loạn như ma. Lâm Tú sở hữu so tài đã kết thúc, hắn lấy 9 trận toàn thắng chiến tích, khóa được cái thứ nhất tấn cấp danh ngạch, sau đó tiến hành so tài, chính là Tứ Vương Tử rồi. Nhưng cân nhắc đến hắn vừa mới chịu tội tổn thương, một người trọng tài đi tới, hỏi thăm hắn có cần hay không tu hành một đoạn thời gian, hoặc là ngày khác lại so, Tứ Vương Tử phất phất tay, nói, không dùng. Thấy Tứ Vương Tử thái độ kiên quyết, trọng tài rất nhanh tuyên bố so tài tiếp tục. Tứ Vương Tử đối thủ bên trong, đại U 4 người, lớn thắng cùng đại Lư Các. Một người, cũng là trực tiếp tuyên bố nhận thua. Đại La vị kia thiên tài, mặc dù không có trực tiếp nhận thua, nhưng cùng Tứ Vương Tử thực lực, chênh lệch quá lớn, nếm thử hướng hắn khởi xướng khiêu. Chiến, vừa mới tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một tầng đất giáp, liền bị tứ vương tử một đạo hỏa diễm xung kích đánh ra bên ngoài sân. Cái này khiến trên khán đài người xem đối với hắn ấn tượng, qua loa thay đổi. Một chút, mặc dù bên trên một trận so tài, biểu hiện của hắn rất không chịu nổi, cơ hồ là bị nháy mắt đánh bại, nhưng đó là bởi vì hắn gặp Lâm Tú, lộ ra hắn không chịu nổi một kích. Trên thực tế, tứ vương tử thực lực, trong tất cả mọi người, cũng có thể xếp hạng thứ 10, 8 cuộc tỉ thí, bại một lần 7 thắng, chỉ còn lại cuối cùng cùng với Tần Huyền một trận. Một người trọng tài đi lên trước, hỏi tứ vương tử nói. Trận tiếp theo, tứ vương tử giơ tay lên, nói, trận tiếp theo, qua 2 ngày lại so. Mặc dù thương thế của hắn đã không nghiêm trọng như vậy, nhưng thực lực cũng mới khôi phục 7 thành, gặp được những người khác tự nhiên không có vấn đề, nhưng đại hạ vị nữ tử này cũng là một cái vô cùng nguy hiểm đối thủ. Hắn giờ phút này không có nắm chắc tất thắng. Tứ vương tử hôm nay so tài sau khi kết thúc, liền đến phiên Tần Uyển rồi. Tần Uyển tại trận thi đấu nhỏ bên trong xếp hạng thứ 5, xếp hạng tại chi 3. Dìn cùng Trương Nhân về sau, nhưng chư quốc thiên tài nhưng không ai dám xem thường nàng, thậm chí đối với nàng e ngại, còn tại Lâm Tú phía trên. Phía trước mấy trận, đối thủ của nàng luôn luôn bại không hiểu thấu, mà lại sẽ làm ra một chút phong cửa hàng kỳ quái cử động, cho không ít người lưu lại bóng ma tâm lý. Tổ này bên trong, vị kia đại la thiên tài còn dám khiêu chiến một lần tứ vương tử, nhưng không ai dám khiêu chiến Tần Uyển. 7 người ngay lập tức tuyên bố nhận thua. Bọn hắn đã sớm nhìn ra tổ này 5 cái danh ngạch, trong đó có 3 cái đều là không có bất ngờ. Bọn hắn 7 người chỉ có thể tranh đoạt còn lại 2 cái, không biết tự lượng sức mình, sẽ chỉ sớm bị loại. 2 khắc đồng hồ không tới thời gian, Lâm Tú cùng Tần Uyển liền kết thúc hôm nay so tài. Bọn hắn cũng không có lưu tại nơi này, mà là dắt tay đi cái khác tổ nhìn một chút những người khác biểu hiện. Chỉnh thể đến xem, trước 3 tổ là không nghi ngờ chút nào bảng tử thần Triệu Linh Quân trên một khóa thi đấu thứ nhất, Đại U Đại Vương Tử thi đấu thứ 2, Natasha thi đấu thứ 5, bọn hắn đối thủ vì bảo tồn thực lực, tranh đoạt. Còn dư lại 4 cái vị trí, khả năng căn bản sẽ không cùng bọn hắn giao thủ. Sự thật cũng chính là cái này dạng, Ngưng Nhi đối Triệu Linh Quân nhận thua, Mộ Dung Ngọc đối Đại U Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tử nhận thua, đối mặt Natasha lúc, liền ngay cả Linh Âm cũng không thể không cúi đầu. Ở trong đó, Ngưng Nhi cùng Linh Âm là không cần lo lắng, coi như nhận thua một trận hai trận, các nàng cũng có thể dễ dàng cầm tới tấn cấp danh ngạch. Mộ Dung Ngọc có thể có chút nguy hiểm, khoảng thời gian này Ngưng Nhi, Tần Uyển, Linh Âm, Minh Hà công chúa thực lực đều có tăng lên rất nhiều, tiến bộ của nàng liền tương đối có hạn. Đến như tổ thứ 4 cùng tổ thứ 5, thực lực thì yếu đến nhiều, tấn cấp chi tranh cũng sẽ kịch liệt một chút. Lớn thắng Vương Triều cùng Đại Lư Vương Triều trên một khóa thi đấu trước 10, lần này đã vượt qua tuổi, không thể lại tham gia. Mà hai nước mới trận thi đấu nhỏ thứ nhất, tại Đại U khả năng ngay cả trước 5 còn không thể nào vào được, giới này gặp phải có thể là trước 10 không. Người quẫn cảnh, Đại U vị kia tên gọi Emily cô gái tóc vàng tại tổ thứ 4, nàng võ đạo thực lực thế mà không yếu, mới vào địa giai hạ cảnh dáng vẻ. Phối hợp năng lực của nàng, đối với dị thuật sư tới nói, cùng ác mộng không khác. Đại Lư vị kia thiên tài, lấy trận thi đấu nhỏ thứ nhất thành tích đi tới thi đấu. Không cẩn thận bị Emily cận thân, bị nàng hóa giải năng lực, khả năng ngay cả thi đấu 50 vị trí đầu còn không thể nào vào được rồi. Bất quá hắn đối với lần này cũng không quá để ý, ngược lại tại chỗ đối Emily biểu đạt yêu thương. Đồng thời còn từ trong tay áo biến ra một đóa hoa hồng, ý, đổ hướng nàng cầu hôn, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, đương nhiên bị nàng vô tình cự tuyệt, so tài thua, cầu hôn cũng không thành công, nhưng cũng để rất nhiều người ghi. Nhớ hắn, lớn thắng đệ nhất nhân thực lực, cũng không làm sao mạnh, Tống Ngọc. Trương thế mà cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, mặc dù Tống Ngọc. Trương cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng này vị mạnh hơn hắn cũng rất có hạn. Tổ thứ 7 có Đại U Nhị Vương Tử, Quang chi dị thuật Colin, Lâm Tú vốn định xem hắn có cái gì thủ đoạn, nhưng hắn tám cái đối thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ nhận thua, chỉ còn lại Trương Nhân đang do dự. Đại hạ sứ thần đã từng khuyên bảo qua bọn hắn, gặp được người này, trực tiếp nhận thua. Nhìn thấy Lâm Tú cùng Tần Uyển tới, hắn nghĩ, nói: "Ta đi thăm dò thực lực của hắn, các ngươi về sau gặp được, cũng có thể có đề phòng." Nói xong, hắn liền sải bước đi lên. Nhị vương tử nhăn đầu lông mày, hắn không có dự liệu được lại có thể có người dám khiêu chiến hắn, sau lưng xuất hiện một đôi to lớn quang rực như thần minh bình thường, giáng lâm ở trường trên trận, to lớn quang rực phát ra quang mang chói mắt, rất nhiều người thậm chí không cách nào nhìn thẳng, trên khán đài phát ra từng đợt kinh hô thanh âm. Quang chi dị thuật, có bao nhiêu lợi hại Lâm Tú cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng trang là thật trang, tiếng trống vừa mới vang lên, Trương Nhân toàn thân liền kim quang lấp lóe. Đây là hắn đem nguyên lực thôi động đến cực hạn biểu hiện. Nhị vương tử đứng tại chỗ, cũng không có động tác, chỉ là tại Trương Nhân toàn thân đều biến thành kim sắc lúc, nhàn nhạt hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Trương Nhân trầm giọng nói: "Xin chỉ giáo." Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong mắt đã mất đi nhị vương tử thân ảnh. Hắn chỉ có thấy được một luồng sáng, một đạo chói mắt bạch quang, kia là một đạo trắng kiện cột sáng, tốc độ cực nhanh, tại một cái chớp mắt liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua 10 trượng khoảng cách, đánh vào lồng ngực của hắn, Trương Nhân ngực truyền đến bỏng cảm giác, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, liền thân bên trên y phục cũng bắt đầu thiêu đốt. Ngay tại hắn cảm thấy bỏng vô cùng lúc, một trận hàn khí tràn vào trong cơ thể của hắn, ngực bỏng cảm dần dần biến mất. Trương Nhân vỗ vỗ ngực đứng người lên, đối Lâm Tú nói: "Hắn rất nhanh, còn nhanh hơn người, cũng rất mạnh, so 3 năm trước đây còn mạnh hơn được nhiều. Đại U nhị vương tử có thể điều khiển là tốc độ ánh sáng cùng năng lượng, đích xác so tứ vương tử muốn khó giải quyết nhiều. Từ hắn vừa rồi hời hợt kia một kích đến xem, hắn nguyên lực sợ rằng Lâm Tú vậy so ra kém. Một kích bại Trương Nhân, hắn hiển nhiên còn không có xuất ra toàn bộ thực lực, không hổ là đại u song tử tinh một trong, cũng khó trách triều đình kiến nghị bọn hắn gặp được người này muốn trực tiếp nhận thua. Năng lực của hắn, tốc độ quá nhanh, uy lực cũng quá mạnh, trừ Trương Nhân, những người khác ngay cả hắn một kích đều không chịu nổi. Một bên khác võ đài, Chi Ba Jin đã thắng liên tiếp 9 chàng, liền ngay cả Natasha Kaka, đại la trận thi đấu nhỏ thứ 2, vậy thua ở trong tay của nàng. Bởi vì nàng thủ đoạn tương đối ôn hòa, chỉ là điểm đến là dừng, cũng sẽ không đả thương người, dẫn đến tất cả mọi người nghĩ cùng nàng giao thủ. Lần này quy tắc cải biến, đối Chi Ba Jin nguyên bản cũng có không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nhường nàng khắc khổ tu hành dị thuật, đối không gian năng lực lại có cảm ngộ mới, thực lực không hàng phản tăng, còn để Lâm Tú dính điểm ánh sáng. Lâm Tú đi tới thứ 9 tổ thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lý Bách Trương bị đánh bại, vận khí của hắn thật không tốt. Đại U từ kia tiểu quốc chiêu mộ lôi thuộc tính thiên tài, ở nơi này một tổ, mà lại đối phương 3 năm trước đây chính là địa giai, 3 năm này một mực tại Java quốc tu hành, thực lực có thể xếp hạng đại U chúng thiên tài trước 5. Lý Bách Trương vừa mới tấn cấp không lâu, chỉ ở Java quốc tu hành 2 tháng. Thực lực sai biệt cách quá xa, lại là năng lực giống nhau, bị hắn chết áp chế. Cũng may lôi đình vốn là bá đạo, hắn hiện tại cũng có thể thuần thục trường khống, cầm tới một cái tấn cấp danh ngạch, hẳn không có vấn đề gì. Minh Hà công chúa tại cuối cùng một tổ, tổ này thực lực đều không mạnh, là yếu nhất một tổ, có thể nói là trong núi không lão hổ, Minh Hà xưng đại vương. Nàng nửa năm này tu hành tài nguyên không ít, thực lực tăng lên rất nhanh, đã nhẹ nhõm đánh bại mấy đối thủ. Giờ phút này, nàng đang cùng đại U một vị tuổi trẻ thiên tài giao thủ. Vị kia tuổi trẻ thiên tài cùng Minh Hà công chúa không sai biệt lắm niên kỷ. Trùng hợp cũng là hỏa thuộc tính, nhưng là thực lực của hắn muốn yếu một ít. Một mực bị Minh Hà công chúa áp chế, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thua. Cuộc tỷ thí này, đại U ở một bên người quan chiến cũng không thiếu. Chỉ là, rõ ràng cái kia thiên tài liền muốn thua, bọn hắn lại không có chút nào lo lắng, thậm chí còn đang đàm tiếu. Trên giáo trường, Minh Hà công chúa cùng kia đại u thiên tài bên người đều hỏa ra phúc vờn quanh, thực lực của nàng so với kia người mạnh lên một chút. Nhưng không có mạnh quá nhiều, lẫn nhau dị thuật cũng không thể làm bị thương đối phương. Cũng may nàng những ngày này cũng ở đây cùng Lâm Tú khổ luyện võ đạo. Bất kể là đánh xa vẫn là cận chiến, nàng đều không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm vô pháp đối nàng hình thành bất kỳ trở ngại nào, nàng ở trong biển lửa cấp tốc ghé qua, đảo mắt liền tới đến đại u cái kia thiên tài trước người. Một quyền đánh phía lồng ngực của hắn, một quyền này quán chú chân khí, nhưng lại chưa đem trẻ tuổi thiên tài đánh bại. Minh Hà công chúa nắm đấm rơi ở trên người hắn lúc, lồng ngực của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một tầng thật dày thổ giáp, ngược lại là quả đấm của nàng bị chấn đau nhức. Minh Hà công chúa trừng to mắt, trong lòng cực độ chấn kinh. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể đồng thời có hai loại dị thuật? Lúc này thật dày tầng đất đã lan tràn đến trên cánh tay của nàng, mà nàng dưới chân mặt đất vậy sâu đậm lún xuống dưới, đưa nàng nửa người đều vây ở dưới mặt đất. Đại u trẻ tuổi thiên tài một cái tay đã biến thành sắc bén thổ khoan, đang muốn đâm xuống lúc, Minh Hà công chúa mới phản ứng được, lập tức nhận thua. Giờ phút này, trong lòng của nàng mờ mịt lại chấn kinh. Trên khán đài cũng truyền tới vô số âm thanh kinh hô, rất nhiều người thậm chí khiếp sợ đứng lên, đại u vị thiên tài này thế mà có được hai loại dị thuật. Một màn này triệt để lật đổ bọn hắn đối dị thuật nhận biết. Từ xưa đến nay, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị thuật, đây là tất cả mọi người chung nhận thức, nhưng cái này hết thầy biết, lại tại hôm nay bị đánh phá. Tận mắt thấy đại u cái kia thiên tài lại có thể khống chế hỏa diễm, lại có thể khống chế thổ nhưỡng, hắn chí ít có được hai loại thiên giai dị thuật. Lâm Tú vậy sửng sốt, đây là hắn trừ mình ra lần thứ nhất thấy có người có được hai loại dị thuật. Thải Y Ngưng Nhi cùng Tần Uyển thứ hai loại năng lực là hắn cho, cũng không thể tính, mặc dù không biết vị kia đại u thiên tài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng như là đã từng có loại này ví dụ, lại xuất hiện cái thứ hai, cũng liền không có như vậy kỳ quái. Nói cách khác, hắn cũng không cần trang rồi. Cách chương.